Chương 1024, luồng thứ nhất truyền tống, bắt đầu. Chương 1024, luồng thứ nhất truyền tống, bắt đầu tháng 5 năm 12 ngày buổi tối 10 điểm 42 phân. Huyết yêu tinh ba khỏa vệ tinh vận hành quỹ đạo càng ngày càng tiếp cận, tại lực hút giúp nhau dưới tác dụng, quỹ đạo hơi có chút biến hình, giống như là bị một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ thao túng, vẽ ra ba đầu quỷ dị đường vòng cung, lập tức muốn va chạm đến cùng một chỗ. Ba khỏa vệ tinh khoảng cách là gần như thế, thế cho nên hắn nhóm biểu tình mặt đều bị xé nứt, đại lượng nham thạch cùng tình quáng đều bay lên trời, hóa thành bột mịn, hướng mặt khác hai khỏa vệ tinh bay đi, giống như một mảnh dài hẹp kia chớp đuôi lư á hoặc là voi su cờ tu. Theo mặt khác hai khỏa vệ tinh bên trên, cũng có đại lượng vật chất bỏ trốn đi ra, bay về phía cái này khỏa vệ tinh, như sông lớn giao hội, dung hợp đã đến cùng một chỗ. Bất đồng vệ tinh bên trên tinh thạch bột phấn các loại vật chất, tại chân không trong phát sinh phản ứng, biến thành một nhúm bó thất thải lộ ra năng lượng cao linh tử lưu, tản ra ba đầu cực lớn quang mang, giống như là ba đầu đầu đuôi tương liên, giúp nhau thôn phệ cự xà cái này, tựu là huyết yêu giới chỉ mới có đích tam tinh hàng loạt hiện tượng huyết yêu tinh bên trên, huyết yêu trí nhãn chỗ khu vực. Cùng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, mây đen như nộ lòng phiên cuộn, tia chấp giống như kinh giao tê minh. Núi cao chấn động, đại địa ra bị nẻ, chim bay cá nhảy tứ tán mà trốn, vô số thật nhỏ hòn đá lảo đảo, bay lên trời, hướng phía mây đen bay đi, mà mây đen đang không ngừng xoay tròn, phiên cuộn về sau, vờ y ma chậm rãi xoay tròn, tạo thành mấy chục đầu cực lớn cánh tay treo, đem phương viên hơn 1.000 km mây đen hết thể hấp dẫn tới, trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng đậm hơn huyết sắc hồ nước càng là phong ba đại tác. So nở dê to do lớn không ngừng trùng kích lấy cao mấy trăm thước. Bầu trời, phảng phất giống như một mảnh dài hẹp hồ nước cô động mà thành cự long phóng lên trời, thật lâu đều không rơi xuống, phảng phất hóa thành một đầu đi thông thế giới khác thiên thê huyết sắc hồ nước ở chỗ sâu trong, tuyển qua chạy xiết, mạch nước ngầm tuân ra, vô số hơi mở phù thú đều bị tuyển qua cuốn vào. Tại cao tốc xoay tròn ở bên trong cơ thể tuyên khắc yêu văn tách ra nhất yêu dị sáng giỏi. Giống như một nhúm bó có sáng, chiếu sáng vô số tòa khảm nạm tại đáy hồ hình cung thủy tinh bên trong phụ trận. Những phụ trận này, tại thủy tinh sắc dưới sự bảo vệ, giống như là một miếng miếng chôn sâu ở đáy hồ nước bùn bên trong yêu ma chi noãn, có đồ vật gì đó sắp phá ke nở mà ra, thỉnh thoảng phóng xuất ra nguyên một đám cực lớn bong bóng. Ư ngực bên trong nộn nhạo lấy vô số yêu văn bong bóng phun lên mặt hồ, làm cho mặt hồ coi như sôi trào. Đại lượng hồ nước đều bị yêu văn bốc hơi, ở trên mặt hồ không hơn 10 mét địa phương, tạo thành một tầng đầm đặc xương đo. Huyết yêu chi nhãn vận hành cường độ đạt tới 80%, 85% từng cái pháp bảo đơn nguyên vận hành hài lòng, triều tịch chi lư cờ tổn chữ, tăng phúc cùng chuyển hóa đều rất bình thường. 3 phút về sau, triều tịch chi lư cờ đem đạt tới cực trị, có thể bắt đầu lần thứ nhất truyền tống huyết sắc hồ nước bốn phía, mấy trăm chiếc dữ tợn yêu ma chiến hạm. Cùng với mấy ngàn đầu hình thể quá lớn, liền yêu ma chiến hạm đều không thể chuyên trở siêu khổng lồ yêu thú. Tất cả đều nín hơi cùng đợi. Trong đó trên 100 con yêu thú cùng 15 chiếc yêu ma chiến hạm, nhóm đầu tiên tiến nhập huyết sắc hồ nước trung ương. Xương đo như tơ, phía sau tiếp trước địa bắt đầu khởi động tới, giống như điên cuồng sinh sôi mạch máu hoặc dây leo, đưa bọn chúng chăm chú quấn quanh, triệt để bao vây lại. Ôi, sở hữu yêu thú đều bị tiêm vào cuối cùng một chi hương phấn dược tề, da của bọn hắn từng mảnh rạn nứt, cơ bắp không ngừng bành trướng, mang huyết nanh vuốt sinh dài đến cực hạn. Đồng tử cơ hồ hòa tan tại huyết sắc ánh mắt bên trong, phát ra bụng đói kêu vang gầm rú. Mà ngay cả trói buộc bọn hắn yêu văn cùng cấm chế, đều tại cuồng phong mưa rào trong lúc sáng lúc tối, trên người bọn họ cường hóa xương vỏ ngoài cùng thêm treo pháp bảo giúp nhau va chạm. Phát ra bang bang tiếng va đập. Những ngưng tụ này huyết yêu giới mấy chục năm tâm huyết, tỉ mỉ điều chế ra được yêu thú, tại hôm nay cuộc chiến ở bên trong, cũng biến thành duy nhất một lần tiêu hao phẩm, bọn hắn giã tính, sức chiến đấu cùng giết chóc tất cả đều bị liều lĩnh địa kích phát đã đến cực hạn, sắp dương mở một lần. Hung tàn nhất phóng thích yêu ma chiến hạm nội, là nhiều đội áo giáp dữ tợn, đằng đằng sát khí tinh nhuệ chiến sĩ, theo trên người bọn họ răng khắp nơi vết sẹo, còn có mặt mũi bên trên hỗn hợp tại đạm mạc cùng hung tàn thần sắc. Cũng có thể thấy được thực lực của bọn hắn. Đồng huyết yêu tộc chiến sĩ không ngừng nuốt ve dịch axit thương cùng răng nanh chiến đao, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, mỗi một đầu vết sẹo đều loẹ loẹ tỏa sáng. Ngân huyết yêu tộc quan chỉ huy nhưng lại bình tĩnh tự nhiên, vuốt ve áo giáp ngực, riêng phần mi nhờ gia tộc chiến huy, yên lặng hướng huy hoàng vạn yêu điện cầu nguyện. Yêu ma chiến hạm bốn phía, còn lơ lửng một ít cùng loại trùng kén tiểu nhân sinh hóa truyền tống khoang thuyền. Bị chắc chắn giáp sắc cùng mềm mại giảm sóc tầng bão khỏa, là dùng sư đồ quốc chi chủ huyết bảo lao tổ cầm đầu 14 người yêu hoàng. Thực lực của bọn hắn quá mức cường hành, tại xuyên Việt trùng động lúc cực dễ dàng ra nguy hiểm, cho nên muốn dùng loại phương thức này, một mình truyền tống. Hồ nước sôi trào trình độ càng ngày càng kịch liệt, 14 người yêu hoàng cùng thu hoạch lớn huyết yêu giới tinh nhuệ nhất bộ đội yêu ma chiến hạm bị huyết vụ hoàn toàn bao phủ, huyết vụ không ngừng hướng lên bầu trời bốc lên, vờ y ma cùng trên bầu trời tia chớp, mây đen hợp thành một đường. Một hồng một hát hai đạo khí lưu đan vào thành đinh ốc lại bị hồ quang điện chăm chú lượn lờ, cộng đồng hợp thành một chi duệ không thể đỡ mũi nhọn, phảng phất xuyên thủng đại thiên thế giới tầm đó, yếu ớt bích chứa ngoanh tạch sấm sét vang dội phía dưới. Mây đen cùng huyết vụ giao hòa địa phương, xuất hiện một cái quỷ dị lô đen, phảng phất toàn bộ thế giới bị ngạnh xanh xanh địa đảo đi một khối. Lô đen ở chỗ sâu trong, là hoàn toàn bất đồng phong cảnh, ẩn ẩn lẻo lạ, một tòa đèn đuốc sáng trưng thành phố lớn ở bên trong hiện hiện. Huyết yêu giới các dũng sĩ bàn cổ, khoa phụ cùng nữ hoa bọn tử tôn 3.000 đại thiên thế giới, yêu tộc vinh quang cuối cùng tất cả thủ hộ giả kim độ dị thân ảnh, thông qua sinh hóa đầu não vô tuyến sóng điện nào truyền tống. Xuất hiện ở mỗi một chiếc yêu ma chiến hạm bên trong, xuất hiện ở mỗi một gã chiến sĩ vong mạc bên trên, thậm chí xuất hiện ở huyết sắc hồ nước trên không yêu trong sương mù. Mây đen hóa thành khuôn mặt của hắn, huyết vụ chính là của hắn áo giáp, tia chớp biến thành hắn móng vuốt sắc bén cùng răng nanh tộc của ta thần thánh nhất thời gian rốt cục đã đi đến vì một ngày này, bọn chúng ta đợi trọn vẹn một vạn năm qua, chúng ta vứt bỏ trước kia vinh quang, đã mất đi ngày cũ huy hoàng. Tại thành từng mảnh đại lục bị khu trục, tại nguyên một đám tinh vực bị giết chóc, tại nguyên một đám đại thiên thế giới bị giết chóc chúng ta đã từng là cái này phiến tinh hải. Cao quý nhất chúa tể, nhưng ở cái này một vạn năm ở bên trong lại thành nhất ti tiện nô lệ, nhất dơ bẩn bệnh quẩn, tà ác nhất ma vương chúng ta thê ly tử tán, trôi dạt khắp nơi, nước chảy bèo trôi, từng bước một lui bước đến nơi này, cái này phiến tinh hải biên giới đất cằn sỏi đá hiện tại. Thậm chí tại đây phiến cằn cỗi thổ địa bên trên kéo dài hơi tàn thời gian, cũng không thể trưởng cửu ti tiện thiên nguyên người đã được đến tà ác phi tinh người trợ giúp, bọn hắn đang tại hết ngày dài lại. Đêm thâu địa chế tạo lấy giết chóc đao kiếm, bày ra lấy xâm lửa cầm yêu, tại không lâu tương lai, sẽ trà đạp chúng ta cuối cùng cư trú chỗ, đem chúng ta từ nơi này phiến đáng thương gia viên khu trục đi ra ngoài, khu trục đến tinh hải ở chỗ sâu trong. Hủy diệt vượt sâu nếu như chúng ta không chống cự, gia viên của chúng ta sẽ lại một lần nữa hóa thành đất khô cằn. Cùng một vạn trong năm, tộc của ta đã từng mất đi thiên thiên vạn vạn tinh cầu đồng dạng nếu như chúng ta không chống cự, vợ con của chúng ta cùng đồng bào cũng sẽ bị giết chóc, bị nô dịch, bị dẫm đạp, bị đùa bỡn, bị đưa đến nhân tộc sở nghiên cứu ở bên trong tiến hành tàn khốc nhất thí nghiệm, thậm chí bị nhốt tại trong lồng sắt, trở thành quái vật đồng dạng triển lãm nếu như chúng ta không chống cự. Chúng ta văn minh sẽ phá hủy chúng ta lịch sử thì xong rồi chúng ta hủy diệt về sau. Địch nhân còn có thể đem vô sỉ nhất nói dối đều áp đặt đến trên đầu chúng ta, đem chúng ta huy hoàng văn minh miêu tả thành một mảnh huyết. Tinh cùng hắc ám, đem chúng ta miêu tả thành tinh hải gian tà ác nhất chủng tộc, kinh khủng nhất văn minh mà khi đó, sớm đã tan thành mây khói làm bọn chúng ta đây. Rốt cuộc không có biện pháp vì chính mình, vì tổ tiên, cho chúng ta văn minh biện hộ rồi các dũng sĩ bàn cổ. Khoa phụ cùng nữ hoa bọn tử tôn 3.000 đại thiên thế giới, yêu tộc văn minh cuối cùng tất cả thủ hộ giả gia viên của chúng ta, đồng bào vận mệnh, chúng ta văn minh quá khứ cùng tương lai, tất cả đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Chúng ta cam nguyện rủ xuống móng vuốt, thu liễm hằng răng, rửa sạch sẽ cổ cùng đợi nhân tộc giết chóc, cùng đợi bọn hắn đem chúng ta cái này vĩ đại văn minh, vinh viễn động ở lịch sử sỉ nhục trụ bên trên sao không không tuyệt không hủy diệt trùng sinh bất hủ đây là tộc của ta trong dự ngôn cuối cùng một trận chiến là chúng ta thần thánh tổ tiên, bản cổ tộc đối với chúng ta cuối cùng khảo nghiệm trầm luân vạn năm bản cổ huyết mạch, nhất định tại đây trường thần thánh trong chiến tranh dục hỏa. Trùng sinh, lần nữa đạp vào vô cùng huy hoàng bất hủ nỗi khổ, trở thành tinh thần đại hải bên trong, vĩ đại nhất chúa tể chiến đấu thời khắc đã đến rất nhanh chiến đao, lộ ra răng nanh. Thỏa thích phóng thích các ngươi cuồng nộ xem, thiên nguyên người thủ đâu ngay tại chúng ta răng nanh cùng đao kiếm phía trước, không hề phong bị, tùy ý chúng ta tàn sát bừa bãi không muốn sợ hãi tử vong cũng không phải tới hạn, huy hoàng vạn yêu điện đang tại thiên đô chợ trên không đám mây cùng đợi. Chúng ta anh linh đi thôi, đi thỏa thích giết chóc à, hủy diệt ta, đem những gào khóc thảm thiết kia, lạnh run nhân tộc, hết thể đưa vào cửu lũ hoàng tuyển A giống hông hông hông giống vô số yêu tộc, tình cảm quần chúng xúc động, nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm. Nếu như ánh mắt của bọn hắn có thể ngưng tụ thành hỏa diễm, như vậy thiên đô thành đã tại hừng hực liệt diễm trong bị triệt để đốt hủy rồi. Hủy diệt trùng sinh bất hủ, hủy diệt trùng sinh bất hủ, chúng ta là bản cổ tử tôn, chúng ta là nữ hoa huyết mạch, chúng ta là tinh thần đại hải trong cao quý nhất chúa tể huy hoàng vạn yêu điện, đang tại đám mây cùng đợi chúng ta. Nếu không những đầu góc ngu si kia đồng huyết yêu tộc tại khàn cả giọng địa gào thét, mà ngay cả gần đây tỉnh táo ngân huyết yêu tộc, thậm chí là cao cao tại thượng yêu hoàng đều át không chế trụ nổi thanh âm của mình. Bọn hắn có lẽ sẽ không giống cấp thấp yêu tộc như vậy, 100% tin tưởng huy hoàng vạn yêu điện tồn tại, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn dã tâm bừng bừng hỏa diễm, đem chính mình triệt để vây quanh. Kim Độ dị mặt không biểu tình địa giơ lên cao tay phải, hung hăng xuống bổ một phát, luồng thứ nhất truyền tống, bắt đầu.